One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, Salad Linh Linh dự định. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Tân thế giới, tứ hoàng hải vực, bánh kem đảo. Trầm mặc cùng kiềm chế bao phủ tại mảnh này nhìn như phồn hoa thổ địa bên trên. Bầu trời dày đặc mây đen. Hay không, thời gian một đường đường lôi đình ở trong đó hiện lên. Sau đó phát ra trọng cổ đồng dạng trầm đục. Lôi đình cùng mưa to chút xuống. Trên mặt biển cuồng phong gào thét. Cuốn lên sóng biển cao đến 100 mét. Đem yếu ớt một điểm đá ngầm đều xinh xinh đập nát. Tại bánh kem trung ương đảo trong thành bảo. Đèn đuốc sáng ngời. Ấm áp phấn cùng hồng trang điểm cả tòa đại sảnh. Trong không khí thời khắc tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan thơm ngọt. Khiến cho người không tự chủ được liền sẽ trầm tĩnh lại. Bất quá giờ phút này. Phần này ấm áp nhưng không có lệnh bất luận kẻ nào trầm tĩnh lại. Trong đại sảnh người tất cả đều cúi đầu. Không dám đi quấy rầy trước mắt trên bảo tọa bóng người to lớn. Đó là Salad Linh Linh. Vạn quốc chánh thức người thống trị. Tân thế giới tứ hoàng bên trong duy nhất nữ tính. Nàng ăn mặc một thân phấn hồng sắc rộng thùng thình váy đầm. Lau nồng đậm son môi cùng màu tím nhạt nhãn ảnh. Chỉ là ngồi ở chỗ đó. Liền mang cho người ta một loại không thở nổi kiềm chế. Giờ phút này. Salad Linh Linh một tay nắm lấy một khối bánh kem. Một tay nắm lấy một đoàn điểm tâm. Lấy một loại hào phóng tướng ăn. Từng ngụm nhai nuốt lấy. Loại kia tướng ăn cùng khí tràng. Để rõ ràng nhìn qua rất hòa ái nàng. Giờ phút này giống như một cái tham ăn ác quỷ. Tùy ý tản ra cuồng bạo khí tràng. Salad Linh Linh có một loại nghiêm trọng nghị ăn chứng. Thỉnh thoảng hội phát tác. Không có dấu hiệu. Cũng không cách nào dự đoán. Mà một khi phát tác. Nàng liền sẽ lâm vào trong điên cuồng. Phát rồ bốn phía đập loạn loạn đà. Khắp nơi làm phá hư. Trừ để cho nàng ăn vào nàng muốn ăn cái kia mỹ thực hoặc là đánh bại nàng bên ngoài. Không thể có phương pháp có thể làm cho nàng khôi phục lý trí. Mà lại bệnh phát thời điểm còn lục thân bất nhận. Liền con trai mình đều giết. Bất kể là ai lời nói đều nghe không vào. Nhà này kiến trúc ngoại tầng cái kia vết nứt. Cũng là vừa mới nàng nghị ăn chứng phát tác sau lưu lại dấu vết. Khiến cho mọi người may mắn là. Lần này nàng muốn ăn đồ ngọt. Vừa vặn trong thành bảo có chỗ dự trữ. Tại nỗ lực một số dâu ria đại giới về sau. Thành công ngăn cản nàng tiếp tục phát cuồng. Nhưng là, hiện tại bình tĩnh chỉ là tạm thời. Bởi vì tại nàng thức tỉnh về sau. Đản đản nam tước đã nói cho nàng Salad Jose Kepon cùng Salad Mã Tư Kepon tin chết. Hiện tại nàng tại điên cuồng ăn. Trong mắt cũng đã vằn vện tia máu. Một loại điên cuồng bạo ngược phát tán ra ngoài. Cuốn lên cuồng phong cùng mưa to. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, Bakastu nhỏ giọng mở miệng. Lại tại mở miệng về sau không biết đường như thế nào nói tiếp. Sát hại Salad thành viên gia tộc. Đây là Salad Linh Linh vô pháp dễ dàng tha thứ trọng tội. Làm một phần đồ ngọt liền có thể đồ thành diệt quốc nàng. Đối đãi hung thủ thái độ có thể nghĩ. Nhưng là, người yêu là cái kia lực chiến hải quân cao tầng cơ hồ toàn thắng, băng long. Muốn báo thù, ở trong đó độ khó khăn có thể nghĩ. Thậm chí nói. Bakastu chính mình cũng không tin. Big Mom, hải tặc đoàn có cùng đối phương chiến đấu lực lượng. Liền cùng tầm thường hải tặc đoàn một dạng. Quy đảo cũng là lấy lawyer cái này lãnh tụ làm trung tâm. Những người còn lại đều là vì phụ tá thuyền trưởng mà tồn tại. Mà tại những cái kia không thế nào xuất đầu lộ diện cán bộ bên trong. Lại không thể có bất cứ người nào là người yếu. Liền lấy cái kia đánh bại, hạn hán, sách cùng hỏa liệt điều Crocodile đến nói. Thử hỏi tại người một nhà bên trong. Bây giờ có bao nhiêu người có thể làm được loại trình độ kia? Chỉ sợ trừ thực lực mạnh nhất những người kia. Người nào đều không có loại kia lực lượng. Mà lại liền xem như bọn họ. Cũng không thể đánh cược làm ra cam đoan. Tăng thêm Kaido sau khi trọng thương hơn một năm nay ẩn núp. Vong linh quân đoàn đủ loại chiến tích. Vô số sự thật nói cho bọn hắn. Bây giờ quy đảo, đó là một cái đỉnh cấp chiến đủ sức để lực áp bọn họ hạch tâm. thủ hạ cán bộ cũng đủ để áp chế bọn hắn toàn thể quái vật đáng sợ. Muốn cùng loại này thế lực khai chiến, hậu quả kia, thật đảm đương lên sao? Salad Linh Linh cũng minh bạch điểm này, cho nên nàng hiện tại đang ăn cái gì? Kiềm chế chính mình nội tâm lửa giận, phát ra mời văn kiện chỉ là nàng một cái ý nghĩ. Lawyer không đến, nàng cũng không có khả năng giống thường ngày tiêu diệt đối phương. Nhưng vạn nhất lawyer đến, song phương liền có cơ hội hợp tác, trở thành One Piece, nàng liền chiếm một phần tiên cơ. Nàng đã làm tốt lawyer sẽ không tham gia tiệc trà, để cho mình trở thành còn lại tứ hoàng trò cười dự định. Nhưng là nàng làm sao đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà hội đổi mới nhanh nhất One Piece mạnh nhất băng long, trực tiếp giết nàng hai đứa con gái, thậm chí ngay cả một cái lý do đều không có. Có lẽ là tại vạn quốc muốn làm gì thì làm quen. Nàng không có chút nào cảm thấy con trai của nàng nữ mặt đối với người ngoài thái độ có vấn đề gì. Mà lại lần này còn cố ý dặn dò hai người không muốn như vậy bá đạo. Có thể nói là thành tâm thành ý. Nhưng là coi như thế. Lawyer cũng vẫn như cũ giết bọn hắn. Salad Linh Linh không biết. Giết hắn một đôi nhi nữ gia hỏa là John. Lawyer căn bản không có động thủ. Nhưng là nàng minh bạch, bởi vì chuyện này, giữa hai người đã lại không một tia hòa hoãn chỗ trống. Biến thành triệt để thế lực đối địch, hoặc là nuốt xuống một hơi này, khi làm cái gì đều không phát sinh, hoặc là cùng đối phương khai chiến, liều một cái ngươi chết ta sống, có thể đi đến tứ hoàng trình độ này. Salad Linh Linh không phải cái gì hội e ngại người khác ra hòa. Coi như đối mặt mơ hồ trong đó đã vượt qua dâu trắng trở thành thế giới mạnh nhất lawyer, cũng không đủ làm nàng e ngại. Bỗng nhiên, nàng dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía trước mặt cúi đầu đản đản nam tước, ngoặc kép, đản đản nam tước, băng long lawyer người nhà là ai? Big Mom, hải tặc đoàn chính là lấy người nhà làm trung tâm. Lấy huyết duyên vì mối quan hệ thành lập được hải tặc đoàn. Cho nên bọn họ đều hiểu, người nhà, hai chữ. Có thể đối một cá nhân tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Nếu là có thể tìm tới lawyer người nhà cũng dùng cái này áp chế. Chuyện bây giờ căn bản tính không được cái gì. Chỉ bất quá, ách, đến nay không có dò xét đến, băng long, lawyer xuất thân. Đối với hắn người nhà chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đản đản nam tước chảy mồ hôi lạnh. Trên đầu chén trà hơi run rẩy lấy. Phần này đáp án đương nhiên không thể làm Salad Linh Linh hài lòng. Nàng hơi híp mắt một cái. Hung ác khí tức không lưu tình chút nào đối đản đản nam tước bao phủ quá khứ. Người nói cái gì? Tử vong khí tức đập vào mặt. Chân dài tộc thối vốn phải là không bình thường cường tráng hữu lực. Nhưng là giờ phút này đản đản nam tước hai chân đều đang run rẩy. Hắn vắt hết óc. Suy nghĩ kỹ một chút sau cuống quýt trả lời. Bất quá hắn tại biển trong quân còn có hai cái quan hệ không tầm thường tồn tại. Có lẽ chúng ta có thể từ hướng này ra tay. Nhưng đó là hai cái hải quân đại tướng cấp bậc gia hỏa. Mà lại nơi sâu xa hải quân bản bộ. Chúng ta có cơ hội không rát ở. Tin tức này cũng không phải cái gì mật tân. Chỉ bất quá đối làm hải tặc bọn họ đối hải quân xuất thủ. Này phần hậu quả hẳn là sẽ không so tiếp xúc nộ lawyer hạ tràng tốt đi nơi nào a. Mà lại đối phương một cái là hải quân đương nhiệm đại tướng. Một cái là hải quân tiền nhiệm đại tướng. Đều là trên đại dương bao la đứng đầu cường giả. Muốn ra tay với bọn họ. Coi như hải quân không thể phát hiện. Bọn họ bản thân cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Aokiji cùng Zephyr. Sao? Salad Linh Linh nhìn chăm chú lên phía trước, hai mắt thất thần lâm vào nhớ lại. Từng có lúc, khi nàng vẫn là tân thế giới một tên siêu tân tinh supernova thời điểm. Khi đó Zephyr cũng đã là uy chấn đại hải nhân vật đáng sợ, không giết đại tướng tên. Có thể thật làm đến không giết, cũng đại biểu cho người này vậy tuyệt đối lực lượng đáng sợ. Về sau Zephyr bởi vì người nhà bị hải tặc ám sát quan hệ. Nản lòng thoái chí lui khỏi vị trí hàng hai. Lập tức sáng chói chính là Aokiji các loại ba tên đương nhiệm đại tướng. Bình tĩnh mà xem xét. Salad Linh Linh vô pháp khinh thị trong hai người này bất kỳ người nào. Chỉ bất quá, Zephyr, chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại này phần từ trên chợ đen tốn hao giá tiền rất lớn mua được tình báo. Salad Linh Linh cười, nhưng nàng rất nhanh thu liệm ý cười. Nghiêm túc nhìn về phía một bên, Tam Tướng Tinh. Trước đó để cho các ngươi liên hệ Edward Weber. Các ngươi tìm tới sao? Vâng, mụ mụ, hắn đã đáp ứng hội đúng giờ tham gia tiệc trà. Đồng thời hội mang lên mẫu thân hắn, Miss, bà Kim, cùng một chỗ. Trả lời vấn đề này là Salad Kata kho lật. Cái này trong truyền thuyết tại sinh ra trong nháy mắt đó. Liền nhanh chóng địa đứng lên ngồi lên cái ghế sau mới chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Đến nay phần lưng chưa từng tiếp xúc mặt đất mảy may, siêu phàm. Cho tới bây giờ rốt cục nghe được một tin tức tốt. Salad Linh Linh vỗ dạ dày cười rộ lên. Mụ mụ mụ mụ, này thật đúng là quá tốt. Chấm ngoặc kép, miễn phí số lượng từ. PS, giảng thật, đại mụ tiếu âm thanh dùng văn tự biểu đạt thực tình xấu hổ. Nếu không có nội dung cốt truyện cần, về sau có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Sau cùng, chân tâm thực ý cầu một đợt đặt mua. Tuy nhiên gần nhất cuối năm mọi người đặt mua đều tại rơi. Nhưng là đại thụ đã nhanh muốn rớt phá đáy cốc. Nhị thứ nguyên bên trong, ta đặt mua tỷ lệ vốn là thảm nhất một loại kia. Hiện tại trả hết, thật khóc không ra nước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.